Sau khi kết hôn ngày ngày ăn dấm. Chương 15, thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xong WeChat, Lộ Kiều ngẩng đầu nhìn Charlie. Cậu phát hiện Charlie hầu như không có ác ý. Tuy rằng đứng chống nạnh một cách hùng hổ nhưng chỉ là mạnh miệng. Rất giống như tiểu nương tử bị người khác bắt nạt. Kỳ thật Lộ Kiều cũng hiểu. Người như Khương Dịch Duy vô luận tướng mạo, dáng người cùng gia thế đều là đỉnh cao của nam nhân. Đặt giữa vòng gay khác nào miếng mồi ngon. Không bị người người nhớ thương mới là lạ. Cho nên y không trách Charlie ở trước mặt mình tra xét. Rốt cuộc cũng vì món ngon này ở ngay trên bàn ăn nhà mình. Có thể không bị người ta ghen ghét sao? Lộ Kiều tự mình an ủi xong cũng chưa thấy Khương Dịch Duy xuất hiện thì tự mình chuẩn bị tinh thần giải quyết với Charlie. Y cầm cánh tay Charlie. Ý bảo hai người đi ra ngoài nói chuyện. Hành lang bên ngoài là chỗ nghỉ ngơi. Ngồi trên sofa Lộ Kiều mới mở miệng nói. Khương Dịch Duy hiện tại là hoa đã có chủ. Cậu vẫn là nên tìm mục tiêu khác đi. Y khuyên giải thì khuyên giải. Nhưng cần mạnh tay chặt đứt vẫn nên làm. Charlie không nói chuyện. Hắn lúc trước tới Vương Bài giải trí là vì Khương Dịch Duy. Cho dù biết hắn cùng Khương Dịch Duy cô có khả năng. Nhưng dù nói như thế nào. Khương Dịch Duy là nam thần hắn đặt ở trong lòng nhiều năm. Hiện tại nói lãnh chứng liền lãnh chứng. Lúc trước đến một dấu hiệu yêu đương cũng không có. Đổi lại ai mà có thể thừa nhận được cơ chứ. Trên vòng bạn bè nhìn thấy giấy chứng nhận. Tâm trạng lạnh như băng. Cho rằng đây đều là lừa dối người. Hắn liền muốn cùng Lộ Kiều gặp gỡ một lần. Kết quả gặp rồi. Cùng Lộ Kiều một chỗ mới phát hiện Lộ Kiều không giống ảnh chụp thuộc dạng cao lãnh không dễ tiếp cận. Chính là khóe miệng cười nhếch lên cho người ta ảo giác không tốt lắm. Như vậy mới thấy yêu tinh này tuyệt đối đem Khương Dịch Duy ăn đến gắt gao. Bảo hắn đi hướng đông căn bản không dám đi hướng tây. Charlie có thể bổ não ra bá đạo tổng tài cao cao tại thượng đến đâu thì ở nhà căn bản cũng chỉ là thê nô cho Lộ Kiều. Thấy Charlie vẫn không hé răng, Lộ Kiều đưa hắn chén nước. Cùng lúc đó thả dài. Cùng nói chuyện đi. Nếu tôi cùng Khương Dịch Duy không lãnh chứng, anh có theo đuổi hắn tôi cũng không ý kiến. Nhưng hiện tại không được. Anh cũng đừng ôm cây đợi thỏ làm gì. Charlie ngày thường mồm mép lưu loát. Lúc này đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày mới buồn mở miệng nói một câu. Anh không biết trong giới tìm được một rất khó sao. Tôi nhìn chúng mấy người cuối cùng đều là chị em tốt. Liền đột nhiên gặp được Khương Tổng nhìn một cái liền biết là cường công. Còn bị anh câu đi mất. Đừng có ở chỗ này nói chuyện đau bụng thế chứ. Anh không phải nhìn chúng Khương Dịch Duy vì cảm tình. Mà là vì tìm cường công. Lộ Kiều bị Charlie chọc cười. Không khỏi xích đến cạnh hắn. Anh không nói sớm. Bằng hữu của tôi sở hữu quán bar có rất nhiều một. Anh nếu là chịu đem ánh mắt đặt lên người khác, tôi có lẽ có thể mang anh đi săn diễm a. Charai vừa nghe thấy mắt liền sáng. Thấp giọng hỏi, bạn anh mở gay ba? Không phải, Lộ Kiều lắc đầu là quán ba bình thường. Nhưng có phần hơn hẳn gay ba nhiều. Tôi nhìn không ít đều là một. Anh qua nhìn xem sẽ biết. Này cũng không tệ lắm, Charlie tâm tình có điểm tốt. Rốt cuộc uống một ngụm nước Lộ Kiều đưa tới nhuận giọng. Lúc sau dường như nghĩ ra gì quay qua hỏi Lộ Kiều các người ở trong giới người mẫu có hay không đều ra tay với cường một. Giới người mẫu, Lộ Kiều tựa như nghe được sự chê cười của đối phương lập tức xua tay tôi nhập giới nhiều năm như vậy. Trừ bỏ thằng nam cùng không bên ngoài. Chưa từng thấy qua trong vòng có một. Charlie ai ai nói một tiếng nếu mà nói thật thì cậu cũng không cùng Khương Tổng lãnh chứng. Rốt cuộc là mấy người các cậu đều lớn lên dễ nhìn đến thế. Nói bậy, Lộ Kiều phản bác, trong giới người mẫu có đẹp cũng không đuổi kịp Khương Dịch Duy. Khương Dịch Duy chỉ cần đứng ở kia. Ánh mắt ta đều không nhìn tới người khác. Hơn nữa cậu hiện tại cảm thấy đặc biệt may mắn nghe xong lời nói của mẹ liền đi xem mắt. Bằng không cũng không gặp Khương Dịch Duy. Cuối cùng liền đi lãnh chứng. Thật sao? Phía sau truyền đến giọng nói của Khương Dịch Duy. Lộ Kiều còn chưa kịp quay đầu. Liền cảm thấy cổ ngứa ngứa. Hơi thở bên tai như có như không. Liền cảm thấy tâm can ngứa ngáy. Hai người cách nhau quá gần. Lộ Kiều cũng không né tránh. Quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Khương Dịch Duy. Gật đầu nói. Thật sự, Khương Dịch Duy cười. Dán môi lên vành tai Lộ Kiều hôn một chút. Tựa như rất vừa lòng với câu trả lời của Lộ Kiều. Charlie ở bên cạnh bị thồn mấy chục cái chanh. Chua loét mà nói. Khương Tổng, bên cạnh còn có người. Hai người cũng không biết tiết chế đi. Lộ Kiều chủ động giúp Khương Dịch Duy trả lời. Cậu xem phu phu thân mật còn phải giấu giấu giếm giếm ư. Nói xong cậu lại hướng Khương Dịch Duy. Em chờ anh nửa ngày không thấy nhắn lại. Còn tưởng anh không thể tới. Lộ Kiều ngữ khí mang một chút oán trách. Khương Dịch Duy ngồi xuống kế Lộ Kiều. Vẫn luôn xử lý văn kiện nên không để ý đến điện thoại. Thấy được tin nhắn anh liền đến. Lộ Kiều gật gật, ở bên tai Khương Dịch Duy thấp giọng hỏi. Vậy anh tính đem Charlie đuổi đi? Hay chuẩn bị đem em đi? Khương Dịch Duy tựa hồ dùng ánh mắt nói với Lộ Kiều. Em nói xem, ngay sau đó hắn liền nắm tay Lộ Kiều nhẹ nhàng kéo người từ sofa. Hai người đi đâu vậy? Charlie không rõ sao mình lại bị bỏ bơ vơ, hướng Lộ Kiều cùng Khương Dịch Duy bóng lưng mà truy hỏi. Lộ Kiều giơ 10 ngón tay đan nhau cùng Khương Dịch Duy lắc lắc trước mặt Charlie. Đổi nơi riêng tư để ân ái. Miễn cho cậu khó chịu trong lòng. Charlie liếc Lộ Kiều một cái. Đối với bóng cậu kêu mà kêu. Đừng có quên mang tôi đi săn diễm đấy, ngữ khí còn hơi cao. Lộ Kiều nghe xong lắc đầu rồi cùng Khương Dịch Duy đi về hướng thang máy. Cậu cười nói. Cái này Charlie còn rất ý tứ. Khương Dịch Duy trong thèm để ý Charlie. Hắn chú ý đến hai chữ cuối cùng. Cúi đầu dò hỏi. Em muốn đi săn diễm. Em đã là người kết hôn mà săn diễm cái gì chứ? Là mang Charlie đi. Lộ Kiều giải thích tiếp, anh không biết là không lại tìm không thấy một có bao nhiêu thống khổ. Vừa lúc em ở quán bar của Hứa Thăng Vinh gặp qua vài người. Vạn nhất có khi lại được Charlie xem trọng. Hiện giờ mọi nơi đều là không độc thân. Em có thể giúp hắn thì giúp thôi. Nói chung quy không phải tất cả mọi người đều có mệnh tốt như em. Có thể tìm được một cường một tuyệt hảo. Anh nói có phải không? Nghe được lời khen từ Lộ Kiều. Khương Dịch Duy ý cười nổi lên. Nửa ngày trên môi đều không biến mất. Thang máy tới lầu cao nhất. Lộ Kiều nằm xuống sofa ở văn phòng Khương Dịch Duy nói. Vẫn là ở đây tốt. Sofa so với phòng nghỉ người mẫu thoải mái hơn nhiều. Em ở đâu nằm một chút. Lát nữa còn phải đi xuống tiếp tục huấn luyện. Khương Dịch Duy âm thầm ghi nhớ điều Lộ Kiều nói. Vốn định bảo thư ký Vương đem sofa ở phòng nghỉ nhân viên đổi đi. Nhưng nghĩ lại, nếu sofa ở dưới được đổi, chẳng phải Lộ Kiều sẽ giảm số lần đến văn phòng hắn nghỉ ngơi sao? Cho nên phòng nghỉ nhân viên vẫn là không đổi thì tốt hơn. Nhắc đến sofa, Lộ Kiều bỗng tinh thần tỉnh táo. Vẫy tay bảo Khương Dịch Duy ngồi bên người. Ngày mai phòng người mẫu không huấn luyện. Em định sẽ đi thêm đồ nội thất. Anh giúp em. Khương Dịch Duy lập tức nói. Còn bổ sung thêm một câu, nội thất anh sẽ chuẩn bị. Không cần. Anh toàn vội quyết định. Lộ Kiều nói, dụng cụ gia đình anh cũng đừng cùng em định đoạt. Anh chuẩn bị phòng ở. Em chuẩn bị gia cụ không phải khá tốt sao? Cũng không thể để em ngồi mát ăn bát vàng a. Kết hôn vốn dĩ chính là cả hai phía trả giá cho một quá trình. Tuy rằng gia cụ không thể so sánh với căn nhà, nhưng ít nhất có thể làm anh hiểu thái độ của em với đoạn hôn nhân này. Là coi trọng, là muốn cùng anh đi hết cuối con đường. Khương Dịch Duy không nghĩ tới Lộ Kiều sẽ nói như vậy. Càng không nghĩ tới phần hôn nhân này được cậu xem trọng đến thế. Trầm mặc một lát, hắn giơ tay nhéo nhéo phần cổ bị lộ ra của Lộ Kiều. quyết định nghe theo ý tưởng của cậu. Được rồi, ngày mai anh đưa địa chỉ cho em. Em đến xem một vòng, nhìn xem phong cách trong nhà. Lộ Kiều vừa nói vừa lướt Weibo, chú ý đến mấy cái trang trí nhà cửa. Tay thì lướt xem hình ảnh, miệng còn không quên nói, nhưng mà đồ em mua về dù anh không thích cũng phải nhịn. Không được nghi ngờ mắt thẩm mỹ của em. Biết chưa? Khương Dịch Duy nói. Đã biết, hắn làm sao có thể nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lộ Kiều được. Cho dù Lộ Kiều có chọn một cái ghế dựa rách nát, hắn đều sẽ thích chết đi được. Sau đó hai người lại ở văn phòng hàn huyên về việc chuẩn bị hôn lễ. Khương Dịch Duy nói sảnh cưới đã liên hệ tốt, hiện tại chỉ còn ảnh cưới chưa có chụp. Lộ Kiều liền hứng thú hỏi Khương Dịch Duy, ảnh cưới là ở Ireland chụp xếp. Khương Dịch Duy chuẩn bị theo ý của Lộ Kiều, liền hỏi cậu muốn đến nơi nào chụp. Vậy ở Ireland chụp đi. Lộ Kiều nói, bọn họ đến thành phố không cho phép ly hôn tổ chức hôn lễ. Ảnh cưới cũng cùng nơi này chụp. Có phải hay không ý nghĩa cậu và Khương Dịch Duy có thể chấp nhận đối phương cầm tay đi đến cuối cuộc đời. Cuối cùng đem hôn lễ định ngày 25, ngày 17 đến Ireland chụp ảnh. Sau đó đến nhà thờ làm lễ. Mở lịch xem ngày. Hôm nay mới là ngày 2. Lộ Kiều cũng đã vội vã mà hy vọng thời gian có thể đến mau một chút. Thảo luận hôn lễ lại thảo luận về lễ phục. Khương Dịch Duy đưa cho Lộ Kiều xem một số bản vẽ thiết kế của những nhà thiết kế có tiếng. Lộ Kiều xem từng cái, tuy rằng không thể moi ra điểm xấu nhưng cũng không thể nói là vừa lòng. Nói đi nói lại thì cậu cũng là người mẫu, đối với phương diện trang phục này tương đối mẫn cảm. Nhìn thấy được Lộ Kiều không quá thích, Khương Dịch Duy đứng dậy thu lại bản vẽ, để anh tìm thêm nhà thiết kế khác. Lộ Kiều gật đầu, xem đồng hồ không sai biệt lắm cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Khương Dịch Duy đi theo Lộ Kiều, một hai nhất quyết đưa Lộ Kiều về bộ phận người mẫu. Lộ Kiều trong miệng cười nhạo Khương Dịch Duy, nói hai người như thế muốn dính vào nhau. Thực tế trong lòng đặc biệt hưởng thụ cảm giác được nam nhân nhà mình che chở. Đi ngang phòng nghỉ, Charlie vẫn ngồi ở sofa chưa có rời đi. Lộ Kiều đi qua hỏi, sao anh còn ở đây? Chuyên viên trang điểm đều nhàn như vậy sao? Nhàn cái gì mà nhàn? Tôi cố ý ở đây tính giờ cho hai người. Charlie chỉ vào di động cho Lộ Kiều cùng Khương Dịch Duy xem, ai mà ngờ lại nhanh như vậy. Lộ Kiều cùng Khương Dịch Duy nghe không hiểu Charlie đang nói cái gì. Charai trắng trợn nói, xem Khương tổng thể trạng thế nào cũng phải đến ít nhất 2 giờ đi. Kết quả không đến một khắc liền xong việc. Ít như vậy đủ sao? Charlie đã nói đến đây mà còn nghe không hiểu chính là kẻ ngốc. Lộ Kiều tái mặt, liếc Khương Dịch Duy một cái rồi thấp giọng hỏi lại Charlie. Ai nói cho anh chỉ một khắc mà không thể thoải mái? Quan trọng là phương pháp, không phải thời gian tốt sao? Charlie ngoài mặt thì tao, nhưng trước nay lại chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ. Sở dĩ có tri thức về phương diện này cũng đều là thông qua GV. Hắn không tin Lộ Kiều nói, đem ánh mắt chuyển hướng Khương Dịch Duy. Khương Tổng, là anh ta nói thật sao? Lộ Kiều sợ Khương Dịch Duy không chịu phối hợp với lời bịa của mình, tính chen vào trả lời. Kết quả miệng còn chưa kịp mở, liền nghe Khương Dịch Duy nói, việc này phương pháp rất quan trọng, thực tiễn một chút cậu liền sẽ hiểu. Vừa nói xong, Khương Dịch Duy túm Lộ Kiều bước nhanh rời đi. Lộ Kiều đi theo phía sau, ánh mắt lơ đãng rơi lên cổ hắn, phát hiện đỏ một mảng. Cứ nhiên Khương Dịch Duy vì lời nói dối này mà thẹn thùng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Lộ, người đàn ông của mình sao lạ có thể đáng yêu như vậy? Năm Ốc 2021, cách chương.